Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 99, C99, hôm nay ta sẽ biến đại điển của ngươi thành tang lất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác trôi qua phía sau, Lý Lâm Phủ nhìn một chút, cung kính nói với Lâm Bắc Phàm, bệ hạ, giờ lành đã đến, mời lên đàn. Được, Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, sau đó xuất lĩnh văn võ bá quan, ngẩng đầu cất bước đi ra. Nghỉ trượng theo sát bên trái, lộ ra hết sức uy nghiêm. Dân chúng chờ đã lâu, nhao nhao quỳ xuống lạy, hô vạn tuế như núi gào. Lâm Bắc Phàm nhìn không chớp mắt, tiếp tục từng bước kiên định leo lên thiên đàn. Dưới sự chủ trì của Lý Lâm Phủ, Lâm Bắc Phàm lần lượt tế bái thiên địa, tế bái tổ tiên. Sau khi trình tự hoàn thành, liền lớn tiếng chiêu cáo. Thiên hạ, từ hôm nay trở đi, Hạ Quốc đổi quốc hiệu thành Đại Hạ, xưng Đại Hạ Quốc, Lý Lâm Phủ lập tức hô to. Bệ hạ vạn tuế, Đại Hạ Quốc vạn tuế. Những người khác cũng hô theo. Bệ hạ vạn tuế, Đại Hạ Quốc vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, Đại Hạ Quốc vạn tuế. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh kiêu ngạo. Muốn thay đổi quốc hiệu, ngươi đã hỏi qua bổn tọa chưa? Cái tên hôn quân nhà ngươi, có tư cách gì làm hoàng đế của một nước? Hôm nay, ta sẽ biến đại điển của ngươi thành tang lất. Ha ha ha ha, vừa dứt lời, trong đám người lập tức có mười mấy cường giả, trong đó có ba vị cao thủ tiên thiên. Chẳng qua, bọn họ cũng không giết về phía Lâm Bắc Phàm, mà là nhằm về phía dân chúng vô tội. Ai, trong đám người xuất hiện rối loạn to lớn. Ngay lúc này, một thân ảnh tiêu sái vô kỳ từ đằng xa bay tới. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma trong thiên địa, có rượu thì tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Ha ha, chỉ trong chốc lát, đã đi tới trên thiên đàn, một đường còn nhẹ nhõm giữa ám chết ba tên cường giả quấy rối. Ba vị tiên thiên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, ngươi là Tửu Kiếm Tiên, không sai, đúng là ông nội ngươi. Tửu Kiếm Tiên vừa uống rượu vừa cười nhạo, lũ chuột nhắt các ngươi, bản lĩnh khác thì không được, nhưng lại giở thủ đoạn trộm cắp, lão phu hận nhất là lấn thiện sợ ác. Các ngươi đều đã tới, vậy thì đừng đi nữa, ở lại đây cho lão phu đi. Nói xong, hắn ném bình rượu đi, kiếm trên lưng choang một tiếng bay ra, bị hắn nắm trong tay. Sau đó, hắn mang theo kiếm khí lăng lệ ác liệt giết về phía ba vị tiên thiên. Cách chương.